Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Serena kinh người quyết định. Sáng sớm phong nhu hòa quét, làm cho người sảng khoái, vàng óng ánh ánh nắng bắt đầu vẩy xuống đại địa. Tại Pokemon trung tâm, trên mặt bàn ta cho là ngươi đi. Hai người ngồi đối diện nhau, cô mây nhìn trước mắt thức ăn, cười cười. Lần nữa gặp gỡ, cô mây quỷ dị phát hiện tại mình mặc dù kích động muốn chết, nhưng mà mặt ngoài lại phong khinh vân đạm. Ta là đi, nhưng là lại trở về. Serena gật gật đầu, sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm cô mây. Ta muốn biết ngươi quá khứ, chân chính qua lại, có thể chứ? Đón Serena sáng tỏ đôi mắt, cô mây bật cười lớn. Cái này có cái gì không thể, biết không? Ta sinh ra tới liền có thể xem như một đứa cô nhi à. Cô mây cau mày nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. Trước đó 5 năm làm sao lớn lên ta cũng là mộng mộng mê mê mấy không nhớ rõ. Chỉ biết là từ đó về sau chính là ta một người tại sinh hoạt. Ngẫu nhiên người trong thôn cũng sẽ tiếp tế ta một cái. Ta hoàn toàn là dựa vào đội Rocket cái kia ít ỏi tiền lương để duy trì sinh hoạt. Làm sao có thể? Serena há to miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Liên minh hẳn là có đối với trẻ nhỏ cùng lão nhân trợ giúp kim sao? Người nói không sai, là có, nhưng có bao nhiêu người rõ ràng sao? Cô mây lắc đầu, không có nhiều, ta một người sinh hoạt cũng mới miễn cưỡng. Lại thêm đội Rocket tiền lương mới sống tiếp được. Về phần cuộc sống của ta vì cái gì dư giả? Đó còn là ta ngẫu nhiên đi trong thôn giúp đỡ chút lấy được liên minh tệ đâu. Theo cô mây mà nói, Serena triệt để trầm mặc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cô mây sinh hoạt vậy mà như thế khốn khổ. Mà bây giờ, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Đây coi như là khổ tận cam lai sao? Nhìn xem cô mây hiện tại cái kia thái độ thờ ơ, Serena thật sự có chút đau lòng. Đây là muốn trải qua như thế nào khó khăn phương mới trưởng thành đến bây giờ. Không cần cô mây giảng, Serena đều có thể tưởng tượng đi ra. Nói thật, ta cho là ngươi sẽ không trở về. Dù sao ta là đội Rocket, mà ngươi tuy nói không chết đại gia tộc lên tiếng, nhưng sinh hoạt ưu việt, nghĩ đến sẽ khinh thường thân phận của ta. Cô mây nhìn xem Serena, ung dung thở dài, tại sao phải trở về? Muốn về đến, liền trở lại. Serena trầm mặc, lập tức vừa cười vừa nói. Ta vẫn là muốn tiếp tục lữ hành xuống dưới. Với lại ta tại Kanto cũng không có bằng hữu nào. Người miễn cưỡng tính một cái a. Dạng này a. Cô mây gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thần giao cách cảm, ăn đi. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, cũng không chạy đau đầu chết. Serena chỉ trên bàn cái kia tinh xảo bữa sáng, cười nói, cô mây cũng không khách khí, nói thật, hắn đã sớm thèm ăn nhỏ dãi. Serena hai tay chống lấy cái cằm, lẳng lặng nhìn hai mắt có chút mê ly. Thật lâu, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, cô mây, không bằng ta cũng gia nhập đội Rocket à? Phốc, cô mây nghe vậy sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đem ăn vào miệng bên trong đồ vật phun ra. Khụ khụ khụ, cô mây không ngừng ho khan. Đó là sặc đến, im lặng nhìn vẻ mặt vô tội Serena. Tức giận, người biết người đang nói cái gì sao? Đội Rocket là tốt như vậy gia nhập sao? Còn có, không có việc gì ngươi gia nhập cái gì đội Rocket à? À, người nhìn à, Serena đem một mình thu thập tin tức đưa tới cô mây trước mặt. Sắt có việc nói, người nhìn à. Cái này đội Rocket xuất động giống như đều là một nam một nữ tổ hợp. Hiện tại ngươi là đội Rocket, mà ta cũng coi là đồng bạn của ngươi. Nếu như trở thành đội Rocket thành viên chẳng phải là giống như bọn hắn xông xáo thiên hạ. Cô mây, liếc mắt nhìn một chút tư liệu. Cô mây cười khổ, phía trên này ảnh chụp không phải James cùng Jessie à? Ở giữa còn có một cái mèo. Im lặng nhìn xem Serena, lắc đầu. Gia nhập đội Rocket ngươi vẫn là đừng nghĩ. Này lại hủy ngươi. Tốt à. Serena bĩu môi. Đã cô mây không đáp ứng, quên đi. Lúc đầu đây cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Nói ra hai người này. Cô May nhìn chằm chằm Jesse cùng James. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Serena trợn nhìn cô May một chút. Không biết lại tại tính toán cái gì. Đi đi, ăn uống no đủ. Cô May cười to, duỗi ra ngón tay. Chỉ phía xa phía trước. Fuchsia City đạo quán Koga. Ta tới rồi. Greninja lẳng lặng cái đi theo cô May sau lưng. Rất tốt. Cái kia có chút nhảy thoát chủ nhân lại trở về. Serena hai tay chắp sau lưng. Cười nói tự nhiên nhìn xem nổi điên cô May. Nàng nghĩ thông suốt. Hoặc là nói. Nàng bị mẹ của nàng khuyên bảo một lần. Đã ưa thích. Cái kia cứ yên tâm to gan đi sao. Mụ mụ. Người cũng không sợ ta bị quẹo cua. Khóe miệng cười yếu ớt. Serena tâm tình sáng tỏ. Đội Rocket lại như thế nào? Team Aqua lại như thế nào? Ngươi hay là ngươi? Không phải sao? Có điểm này, như vậy đủ rồi. Với lại, nàng tin tưởng, cô May liền xem như đội Rocket người. Đó cũng là riêng một ngọn cờ. Hơi có chút chính nghĩa đội Rocket. Nàng có lý do tin tưởng. Một cái đem mình Pokemon cưng chiều đến thực chất bên trong người. Yêu quý đến thực chất bên trong người tuyệt đối không phải là một cái từ đầu đến đuôi bại hoại. Cô May giống như có cảm giác. Quay đầu nhìn lại. Vừa lúc đón nhận Serena cái kia sáng tỏ hai mắt. Trong lòng hơi động. Lộ ra ấm áp mỉm cười. Tại cái này ôn hòa dưới ánh mặt trời. Hai người giống như một đôi bích nhân. Làm cho người hâm mộ. Nói đùa. Không thấy được chiến trên đấu trường cái kia đưa tới ước ao ghen tị ánh mắt à. Ân, còn có cái kia tan nát cõi lòng thanh âm. Tại Pokemon trung tâm roi mỉm cười. Bọn hắn cuối cùng là hòa hảo rồi. Serena, ân, để cho chúng ta đàm một trận vĩnh viễn không biệt ly yêu đương a. Ngô, Serena ngoẹo đầu. Tại cô May cái kia khẩn trương dưới ánh mắt hoạt bát cười một tiếng. Tốt, ánh nắng vẩy xuống. Hai đạo chặt chẽ cái bóng kéo dài. Đi hướng không biết. Thật sự là đáng yêu lại mạnh mẽ thiếu niên nha. Đội Rocket à. Cũng không quan hệ. Chỉ cần không làm chuyện xấu sự tình là có thể. Hơi tra dưới tư liệu. Serena mẫu thân Grace cười đóng lại máy tính. Đối với nàng tới nói. Nữ nhi của mình rất trọng yếu. Bất quá nhìn Serena cái kia thương tâm bộ dáng cũng thực sự không đành lòng. Thích không? Mỗi người đều có a. Đã ưa thích, vậy liền đi dũng cảm đối mặt a. Tương lai của các ngươi thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp a. Hy vọng các ngươi có thể chịu đựng a. Grace cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lần này đi xa nhà liền bị người bắt cóc. Trái tim thật đau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.